Cầu nữ, chương 51, góc truyện audio.com. Chiếc bình nát bấy, cho cốt rơi vãi trên mặt đất. Đại điện yên tĩnh đến mức dọa người. Lý Thuần Nhất cảm thấy tai mình ù cả đi. Nàng không kịp phản ứng. Lý Thừa Phong đã nắm lấy vạt áo của nàng. Ánh mắt của thái nữ khiến bao người có mặt đều sợ hãi. Tựa như muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng của nàng. Đi đường vốn đã mệt nhọc. Lý Thuần Nhất không còn tinh thần. Chẳng muốn tranh cãi hay đánh nhau với nàng ta. Chỉ có thể để mặc nàng ta cấu véo mình. Hơi thở đột nhiên bị kiềm hãm. Nàng nhắm mặt lại trước cơn sóng lớn. Tưởng như mình còn đang ở trong hồ nước bên cung thái cực. Nhiều năm về trước, Lý Thừa Phong giữ chặt người không biết bơi như nàng rồi lại buông ra. Để mặc nàng quẫy đạp trong nước, muốn nhìn nàng cầu xin tha thứ. Nhưng nàng lại để mình bị chìm xuống dần dần, không hề la lên một tiếng. Bây giờ, tình thế quả thật đổi thay. Đúng lúc Lý Thừa Phong muốn giơ chân đá nàng, nữ hoàng chợt hô to một tiếng dừng tay. So với lúc trước vô cùng khác biệt. Lý Thuần Nhất bị Lý Thừa Phong đẩy ngã xuống nền đất. Nữ hoàng nhíu mày trong chốc lát, thậm chí quay đầu đi. Cuối cùng, bà ta cố hết sức để kiềm chế cơn đau đầu sắp bộc phát. Ánh mắt chuyển sang hướng Lý Thừa Phong đang đứng. Thấp giọng nói, còn đánh nó thì có ích gì? Chấm, Lý Thừa Phong kiềm chế bản thân mình từ trong cơn giận. Nhưng lời nói của nàng ta vẫn rất bén nhọn. Thậm chí còn không khống chế được do tác dụng của việc dùng đan dược. Tại sao bệ hạ lại phái nàng ta đi? Nàng ta quyết nhớ kỹ thù xưa. Người lại tưởng nàng ta thật lòng muốn cứu giúp nạn dân thiên tai. Rốt cuộc vì sao Nguyên Tín lại chết? Cho cốt này có phải của hắn hay không? Ánh mắt nàng ta chuyển hướng sang phía nữ hoàng. Cho dù bệ hạ không tra, nhi thần cũng sẽ tra cho rõ ràng. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn Lý Thừa Phong, Lý Thuần Nhất vẫn ngồi trên mặt đất, không hề ngẩng đầu lên, chỉ cất tiếng nói, xin hỏi tỷ tỷ, vì sao ta phải nhớ kỹ thù xưa? Ta nhớ kỹ cái gì? Muốn báo thù gì? Chẳng lẽ giữa ta và Nguyên Đô Đốc có thù riêng đến tận bây giờ sao? Trận cầu trên sân, Lý Thừa Phong nhất thời nói ra, đôi mắt lóe lên cái nhìn sắc nhọn. Trong chốc lát, ánh mắt nữ hoàng càng lạnh như băng, ý của tỷ tỷ là lần đó. Trong trận cầu trên sân, sự cố xảy ra không phải ngoài ý muộn, tất cả đều do Nguyên Đô Đốc tính kế sao. Lúc này, so với Lý Thừa Phong, Lý Thuần Nhất đã mệt mỏi rồi, nhưng nàng vẫn bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn biết rõ bản thân đang nói cái gì, nên làm gì, ngươi câm miệng, tất cả đều chỉ do một mình ngươi phỏng đoán. Có thể thấy ngươi chính là chủ mưu, ngay cả chuyện của Sơn Đông đều do ham muốn tham lam của riêng ngươi. Chấm, Lý Thuần Nhất không phải kẻ ngốc, nàng muốn nói nhưng lại chẳng nói gì. Tâm trạng của Lý Thừa Phong kém như vậy, quả thực đã vượt qua dự tính của nàng, mà nàng lại có thể xác định Lý Thừa Phong không biết chuyện Nguyên Tín đã bị bắt. Nếu đã vậy, tình thế lại trở nên không nắm chắc, không phải là thời cơ tốt. Sổ sách vốn được đưa về cung thành nguyên vẹn, lại có nhiều người ở thượng thư tỉnh nhìn chằm chằm vào. Một mình ta sao có thể làm giả được? Sổ sách này đã sai ở đâu? Tại sao lại sai? Các vị ngự sử sẽ trình lên rõ ràng. Chuyện ở Sơn Đông là chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong lòng tỷ tỷ sớm biết hết rồi. Chẳng lẽ chỉ cần ta có lòng riêng liền có thể làm giả hết cả ư? Nàng dĩ nhiên không sợ bất kỳ ai điều tra. Cũng không e ngại mấy lời ngụy biện của Lý Thừa Phong. Nàng tin nữ hoàng hiểu rõ toàn bộ chuyện này. Cho dù nữ hoàng không hoàn toàn đứng về phía nàng, nhưng trong trường hợp này, bà ta sẽ không vì giúp đỡ Lý Thừa Phong mà bức ép nàng. Đúng lúc Lý Thừa Phong bị lời của nàng làm cho không khống chế được bản thân. Định mở miệng, nữ hoàng đột nhiên cắt ngang. Các ngươi câm miệng hết cho ta. Chấm, nữ hoàng vỗ bàn một cái thật mạnh, gân xanh nổi rõ trên trán. Xem ra bà ta đã phải cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau đầu cứ bộc phát từng chút một. Ngoài điện, tiếng ve kêu đầu hè vang lên. Hình như có hai bên đang kêu. Tiếng cao tiếng thấp đua chen nhau. Không bên nào chịu thua bên nào. Khiến người nghe tâm phiền ý loạn. có cảm giác tiết trời mùa hè hanh khô hơn hẳn. Trong điện, bầu không khí trở nên căng thẳng. Nữ hoàng nói tiếp, các ngươi tranh giành như vậy thì còn ra thể thống gì? Trẫm sẽ phái người điều tra chuyện ở Sơn Đông thật rõ ràng. Về việc Nguyên Tín đã chết, trong giây lát, bá quan văn võ đồng loạt nín thở để lắng nghe. Trẫm sẽ cho Đông Cung một câu trả lời. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, Bấu Như cứ đợi ở trong phủ, không được phép đi tới nơi nào. Đông Cung lo hậu sự của Nguyên Tín cho thỏa đáng, đồng thời cũng nên giải quyết tốt quan hệ với Nguyên gia. Đừng để chuyện nhiễu loạn phát sinh trong thời điểm mấu chốt thế này. Bà ta lạnh lùng nói xong, không đợi nội thị tới đỡ đã đứng thẳng người lên rồi rời đi. Sau khi bước ra sau bức màn ở phía bên tay trái, nội thị vội vàng cúi chào, bà ta liền phân phó, giao mật chỉ cho Hạ Lan Khâm, bảo hắn lập tức lên đường tới Sơn Đông. Dạ, nội thị nhận lệnh, vội vàng rời đi. Nữ hoàng vừa đến thiên điện, còn định trở lại tầm cung, một nội thị khác đã chạy nhanh tới để bẩm báo với bà ta. Bệ hạ, chủ phụ nguy rồi, nội thị này quả là người trong cung của hoàng phu. Sắc mặt hắn vô cùng nặng nề, tình huống có vẻ khác thường so với mọi ngày. Lửa giận trong lòng nữ hoàng chưa nguôi, bây giờ lại có một chậu dầu nóng tạt vào người. Lục phủ ngũ tạng của bà ta tưởng như bị thiêu cháy thành cho cả rồi. Bà ta nhíu mày lại, không nói một câu nào, quay đầu một cái rồi bỏ đi. Nội thị kia thấy vậy liền đuổi theo, đột ngột quỳ sụp xuống. Bệ hạ tới gặp ngài ấy một lát đi mà. Nữ hoàng dừng bước, siết chặt bàn tay, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Đi về phía trước, qua khỏi cửa, ánh nắng chói gắt từ trên cao chiếu rọi xuống dưới. Tiếng ve kêu mùa hè vẫn không ngừng dây dưa, liên tục đuổi theo nhau. Bà ta vốn định bước về phía tây, sau cùng lại ngập ngừng, quyết định trở về tẩm điện ở phía đông. Nữ hoàng hành động quyết đoán như vậy, trận giằng co giữa hai người trong điện cũng đồng thời kết thúc. Khuôn mặt Lý Thuần Nhất bị sưng lên do trúng hai bạt tai. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới nàng. Nàng đứng dậy, thái độ không kiêu ngạo, không nịnh bợ, quay đầu, liếc mắt về phía Lý Thừa Phong đang cố hết sức để kiềm chế cơn giận ở phía sau. Trời nóng quá, ánh sáng chói mắt, ngay cả màu xanh lam của bầu trời cũng trở nên giả dối làm sao. Trong sáng mà không có một tạp chất nào, gió thổi càng nóng hơn, lá bốc thoát hơi nước mạnh mẽ, kênh rạch lại lâm vào tình trạng khô cạn, tiếng ve càng ầm ĩ hơn trong tiết trời nóng nực, tựa như vội vàng muốn chuyển mùa, chào đón một mùa hè nóng bức của đất trời. Nữ hoàng trở lại tẩm điện, cơn đau đầu tiếp tục phát tác, nhưng bà ta lại không ngủ, ngược lại còn ngồi xuống trước bàn, ngồi yên một chỗ, tựa như không ai có thể gọi được bà ta. Mấy canh giờ lần lượt trôi qua, nội thị e dè bước tới để đổi trà, đổi thuốc, bà ta vẫn ngồi chết chân ở đấy, một sợi lông tơ cũng không động đậy. Qua giữa trưa, Lý Thuần Nhất đã về tới vương phủ, chấp sự Tống Chân chạy ba chân bốn cẳng tới trước. Không đợi hắn hỏi, nàng đi thẳng vào trong phủ, chưa kịp thay y phục mà đã mệt tới mức ngã xuống chiếc giường êm ái. Mềm mại, Lý Thừa Phong trở lại Đông Cung, một mình yên lặng uống rượu, chiêm sự phủ và một vài triều thần có đến đấy một vài lần. Ngoài việc khuyên giải ra thì không nói gì khác, lúc nàng ta phiền tới mức muốn đuổi người đi, nội thị đã hối hả chạy tới, khi ấy là giờ mùi. Tiết trời khô nóng vô cùng, nội thị quỳ ở ngoài cửa, bẩm báo, bệnh tình của chủ phụ trở nên nguy kịch, xin điện hạ mau tới điện lập chính. Lý Thừa Phong không còn kiên nhẫn, ném thẳng ly rượu ra ngoài, mới có một tháng mà bệnh tình đã nguy kịch đến 6 lần. Đám thái y các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Cứ báo mãi như vậy không thấy phiền à? Nàng ta oán giận hoàng phu khoanh tay đứng nhìn trước chuyện ở Sơn Đông. Do đó mà chẳng nề hà gì cả, cứ tự nhiên nói ra, chiêm sự phủ và một vài triều thần kinh ngạc nhìn nàng ta. Tăng chiêm sự liền nói, điện hạ uống say rồi, ly rượu rơi vỡ, Lý Thừa Phong mới nhận ra bản thân mình lỡ lời, thu tay lại mà run lẩy bẩy, Có như thế, nàng ta mới nhận ra mình đã không còn khống chế được cảm xúc đáng sợ nữa rồi. Từ trước tới nay, Lý Thừa Phong luôn cho rằng mình kiểm soát được sự ảnh hưởng của đan dược. Nhưng đến bây giờ, nàng ta mới thấy tác dụng mãnh liệt của nó. Lý Thừa Phong ngước mắt lên rồi lại buông tay bất lực. Cuối cùng đành phải ngồi xuống giường để giữ chút thể diện cuối cùng của mình. Nàng ta không tới điện lập chính, cũng không uống rượu thêm nữa. Bầu trời xanh lam dần chuyển sang màu đậm dần, hoàng hôn đẹp đẽ chậm chậm buông xuống. Gió đêm khẽ thổi vào chiếc chuông treo ở cung Thái Cực. Từng tiếng trong trẻo cất lên trong đêm thanh vắng. Hoàng hôn ấm áp, người dân khắp thành Trường An lần lượt trở về nhà. Họ đi rất nhanh, có người sớm đã ngồi bên chiếc bàn trong tiểu viện để ăn cơm tối. Những con chó canh giữ nhà được chủ cho ăn no đủ. Ve vẩy cái đuôi trong đêm tối, hoặc lẳng lặng nằm canh cửa cho chủ. Đứa nhỏ được mẫu thân cho uống sữa ngọt ngào. Trẻ nhỏ trèo lên nóc nhà kêu gào, nói rằng muốn hái sao trời. Nữ nhân giặt quần áo dưới trăng, nam nhân tranh nhau những trái dưa mắt lành, bổ ra rồi chia cho dân thường. Một con đom đóm tới sớm, đậu trên lớp sơ dừa mới phơi khô. Lý Thuần Nhất vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Tống Chân đang ngồi gần cửa sổ. Cạnh bên mép giường, nàng bước ra cửa, Tống Chân nói, bên ngoài đều có vệ binh canh giữ. Điện hạ đã bị giam cầm rồi. Lý Thuần Nhất yên lặng lắng nghe, nhưng giống như chẳng hề để ý. Biết rồi, làm vài thứ để ăn đi. Tống Chân vội vàng đi làm. Lúc hắn mang cơm canh lên thì trời đã tối mịt. Tốt xấu gì thì nàng cũng được ăn cơm. Mà lúc này ở trong cung, không kẻ nào có tâm trạng để dùng cơm cả. Tin tức về bệnh tình nguy kịch của Hoàng Phu được truyền đi vài lần. Nữ hoàng chẳng hề mảy may. Phải đợi đến khi Kỷ Ngự Y đích thân tới thì sự tình mới biến chuyện được một ít. Kỷ Ngự Y nói thẳng vào vấn đề. Gặp mặt lần cuối, chẳng lẽ bệ hạ không muốn đến nhìn ngài ấy sao? Thần cho rằng chủ phụ muốn nói gì đó với bệ hạ. Nữ hoàng nhắm mắt, im lặng một hồi lâu. Trong đầu toàn là hình ảnh của một người khác. Bà ta cố xua đi ý nghĩ ấy. Đứng lên khó khăn, không cần người đỡ. Không cần ngồi kiều, ngược cơn gió đêm, bà ta tự mình đi tới điện lập chính, theo sau là đám ngự y, thị vệ và vô số những người khác. Không kẻ nào dám nói gì, một đám người đói đến mức sôi bụng đang chờ ở phía ngoài điện lập chính. Không ai dám nói rằng mình đói, ánh đèn ngoài hành lang cháy rất sáng, không thấy có dấu hiệu cạn dầu. Trong điện, sau bức màn xa là một nam nhân đơn độc. Tính mệnh dường như sắp phải đi đến hồi kết thúc, nữ hoàng vừa đến đứng ngoài cửa, đám người liền quỳ sụp xuống một cái, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt già nua của bà ta, tựa như một bóng ma. Lúc này, Lý Thuần Nhất đã dùng cơm xong, có lẽ vì lo lắng về tai họa sắp tới, hoặc là vì quá đói, nàng ăn sạch sẽ phần cơm canh trước mặt, đèn không thắp, nàng ngồi trong âm thầm, vừa nhắm mắt vừa muốn suy nghĩ. Chợt nghe tiếng gõ phía sau giá sách, tóc gáy toàn thân nàng liền dựng đứng, cho đến khi nghe rõ tiết tấu của tiếng gõ thì mới bình tĩnh lại được. Nàng đứng dậy, đi đến phía trước giá sách, hỏi một người ở cách mấy bước vách, là sư phụ sao? Phải, giọng nói quen thuộc truyền đến, nàng mở cửa ngầm ra. Năm trước, vào ngày sinh của nữ hoàng, nàng sớm đã đào xong con đường này. Khi ấy, nàng dùng danh nghĩa của nữ quan tư văn để làm, do đó, Hạ Lan Khâm biết điều này cũng không có gì lạ, nhưng sao lại tìm tới vào lúc này? Tuy rằng trên người Hạ Lan Khâm có hơi ẩm ướt, ông ta vẫn không hoảng loạn hay chật vật, đợi nàng khép cửa ngầm lại, ông ta mới nói, sáng mai ta phải đi Sơn Đông, trước khi đi, ta cần phải nói cho ngươi biết chuyện này. Lý Thuần Nhất vừa ngước mắt, Hạ Lan Khâm đã thốt ra từng từ một, chuyện của phụ thân ngươi, cách chương.